Chương 597, đỏ mắt. Đại nhân, chào mừng ngài trở về. Theo quang mang lóe lên, hai thân ảnh QNZ từ Dô Dơ doanh địa tiểu trận ở trong đi ra. Hắn vừa đi ra, hai bên Dô Dơ liền cung kính đối hắn nói ra, có thể sử dụng tiểu trận. Vậy liền đại biểu cho hải chí ít thông qua được tà ác động quật khảo nghiệm, đã không tính là một tân thủ, cho nên khi lên các nàng một tiếng này đại nhân. Hướng về hai bên Dô Dơ nhẹ gật đầu, hải liền hướng về ạ cả dạ lều vải nơi đó đi tới, bởi vì hắn cần phải mua đại lượng giám định quyền trụ, túi đeo lưng của hắn bên trong, hiện tại trên cơ bản đã tràn đầy trang bị. Đi tới ạ cả dạ trước lều, hải trải qua thông báo liền đi vào. Bất quá rõ ràng ạ cả dạ nhưng không nhớ được hải là ai, mà lại liền xem như lấy năng lực của nàng. Nàng cu nở dê không cách nào xem thấu hải, nàng chỉ có thể nhìn thấy hải muốn để nàng nhìn thấy đồ vật. Cho nên nàng chỉ là đơn giản cùng hải trò chuyện dưới. Sau đó hải tại nàng nơi này mua xuống 620 đại lượng giám định quyển trục cùng một cái quyển trục về thành sau liền rời đi. Trên thế giới này, liền xem như quyển trục giá cả cu nở dê như trước kia là không giống. Hải nhớ kỹ trước kia chơi đùa thời điểm, giám định quyển trục dường như là 80 kim tệ, quyển trục về thành 100 kim tệ, nhưng là ở cái thế giới này, giám định quyển trục tăng gấp 10 lần, trực tiếp đạt đến ta mở 100 kim tệ, mà quyển trục về thành 10 van ở kỳ thật cái này QNZ có thể lý giải, quyển trục về thành dù sao cũng là đồ vật bảo mệnh, vật này có thể bảo đảm ngươi một cái mạng, đối với đẳng cấp hơi cao một chút chức nghiệp giả tới nói, 10 vạn thực tình không tính đặc biệt. Quý, đương nhiên, QNZ tuyệt đối cùng tiện nghi không dính nổi bất kỳ bên cạnh may mắn mà có hải những ngày này cũng không có thiếu cải tiền. Hắn từ tà ác động quật lúc đi ra trên thân chỉ có 1.300 mai kim tệ, đánh chết tất cần bắc cần thời điểm. Trên người kim tệ liền đã đạt tới hơn 6 vạn, cuối cùng giết máu ô về sau, miễn cưỡng đủ 10 vạn. Bất quá bây giờ hắn cũng không phải từ băng lánh chi nguyên trạm nhỏ trở về, mà là từ thạch thủy vùng bỏ hoang trở về. Ở nơi đó hắn đánh chết tạp lạp ni khâu, bất quá cái này tên lùn chỉ cấp hắn làm lộ một thanh kim sắc búa, thật đúng là hẹp hòi không trả tiền, hải đến là tiến đến 130.000 nhiều. Hiện tại 10 vạn mua một cái quyển trục về thành, còn lại 3 vạn hắn tất cả đều mua giám định quyển trục, hết thể mua hơn 30, không sai biệt lắm đủ giám định. Đồ vật đều lấy lòng về sau, hải liền đi khu buôn bán, ở nơi đó tìm một nhà không tệ tiệm vũ khí. Trước tiên đem bạch bản trang bị tất cả đều bán, những vật này không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ trị giá mấy ngàn cái kim tệ, bất quá đầu to thế nhưng là những cái kia màu làm trang bị. Đương nhiên, còn có kim sắc, bất quá kim sắc hắn cũng không cho phép chuẩn bị bán. Lưu lại 6 cái quyển trục, hai đem còn lại quyển trục, toàn bộ giám định màu làm trang bị, sau đó đem bọn chúng bày tại tiệm vũ khí chỗ không xa, có không ít người đều là bán như vậy. Hải cu nở dê nhập ra tùy tục một lần. Mà hắn thì ngồi ở những này làm sắc trang bị đằng sau, trực tiếp xuất ra sáng kim trang bị bắt đầu giám định. Theo hải lấy ra kiện thứ nhất sáng kim trang bị, hắn liền đã dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực mặc dù nói trên thế giới này, có người có ám kim, liền sẽ không dùng sáo trang, có người có sáo trang liền sẽ không dùng phù văn, có người có phù văn ngữ điệu, liền sẽ không dùng sáng kim, nhưng sáng kim dù sao cũng coi là cấp cao trang bị một trong. Nhất là tại Dô Dơ doanh địa, đây chính là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Đương Hải lấy ra kiện thứ nhất sáng ma va nở dê chuẩn bị thời điểm, bên cạnh hắn không ít người con mắt đều có một ít tái rồi, phần lớn người trong mắt viết đầy ước ao ghen tị, đương nhiên, cũng có một số người trong mắt viết là tham lam, bất quá tại Dô Dơ doanh địa những người này nhưng không có lá gan động thủ. Về phần đi bên ngoài, ha ha, bọn hắn dám đến, Hải liền dám giết. Hải giám định kiện thứ nhất trang bị là món kia bố giáp, hắn cũng là tiện tay kéo một kiện lớn nhất, theo một đạo quang mang hiện lên, một cái quyển trục biến mất, mà cái này bố giáp QNZ cùng theo biến mất, nhưng Hải lại rất rõ ràng trên tay mình lúc này chính nắm lấy cái này bố giáp, nó chỉ là mặt ngoài ẩn hình, đồng thời cái này bố giáp tin tức QNZ đi tới Hải trước mặt. Khô lâu chi ẩn tàng, bố giáp, lực phòng ngự, 22, 27% cường hóa phòng ngự. 2 sinh mệnh, 3 pháp lực, kháng hỏa 5%, vô hình không cách nào chữa trị thấy được kiện thứ nhất trang bị tình huống về sau. Hải nhẹ gật đầu, bất quá những người khác lại thở dài một hơi. Vô hình trang bị thuộc tính bình thường đến ra NG đều rất không tệ, nhưng đều có một cái vấn đề rất lớn, kia cũng không cách nào chữa trị, là duy nhất một lần trang bị, chính là bởi vì cái này đặc tính, cho nên để loại này trang bị tại trên thị trường cũng không phải là rất nhận người chào đón. Thậm chí còn có không ít người trong lòng mừng thầm, đáng đợi Hải không có tốt trang bị. Bất quá còn không có đợi đến những người này thoải mái đủ đâu, Hải vợ Y Ma lại lấy ra một trang bị, đây là một lần là một đôi ủng da. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, quang mang lóe lên, lần này ủng da cũng không có biến mất diều hâu chi vật sáng. Ủng da, lực phòng ngự, 4, 12% cường hóa phòng ngự, một nhanh nhẹn, 10 lớn nhất tinh lực, kháng lệnh 5%. Về cùng hôm qua độ bền một tại trong vòng 33 phút nhìn xem thuộc tính này, Hải vô ma nhờ va ho mô mở, có chút ít còn hơn không đi, trực tiếp ném trở lại ba lô của mình bên trong. Sau đó tại những người này khiếp sợ trái tim đều có một ít không chịu được tình huống. Dưới, kéo ra thứ 3 trang bị, đây là tạp lạp ni đổi bạo xuất tới búa nhỏ diều hâu phân chia nước, búa nhỏ, tổn thương, 37, một lớn nhất tổn thương, 14 xác suất trúng, 44% đối bất tử sinh vật tổn thương, 57% đối bất tử sinh vật xác suất trúng, gia tăng 13 flash tổn thương, thêm 1 băng lãnh tổn thương, thêm 2 độc tố tổn thương. Nhìn thấy cái này trang bị, Hải không khỏi có chút tiến lặng, có vẻ như cũng không tệ lắm đâu. Vợ y ma tăng thêm 7 đầu thuộc tính, mà lại là flash lại là đóng băng lại là độc, tân thủ lấy nó còn thực là không tồi, bất quá đối với Hải tới nói là không có ích lợi gì, ném về ba lô. Sau đó tại những người này sắp chừng chảy máu ánh mắt bên trong, Hải từ trong túi đeo lưng lấy ra 2 cái nhẫn, vừa nhìn thấy cái này 2 cái nhẫn, nói thật, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả trang bị bên trong, đồ trang sức loại là khó khăn nhất bạo, mà lại xem như thứ nhị quý, thứ nhất quý chính là những cái kia gia tăng kỹ năng trang bị. Một viên sáng kim chỉ hệ cơ nhờ nờ, tại dô dơ doanh địa có thể nhẹ nhõm bán đi hơn 100 vạn kim tệ đến, đây cũng không phải là đùa giỡn, mà bây giờ Hải một cầm, liền lấy ra tới 2 cái à. Đây là khái niệm gì trong lúc nhất thời bên này người cũng đã có chút kìm nén không được mình nội tâm xung động, bọn hắn 1.5 rất muốn cướp, rất muốn. Bất quá lý trí còn đang áp chế lấy bo nờ hà nờ, không để bọn hắn động đậy, dù sao nơi này chính là dô dơ doanh địa Hải nhưng không có qua nở những này hận không thể ăn mình ra hỏa, tiếp tục giám định sợ hai âm dương cả gì phầy chi vòng, chỉ hệ cơ nhờ nở, 10% cao tốc thi triển tốc độ, 79 xác suất chúng. 2 nhanh nhẹn, 18 tinh lực cực đại nhất, độc tố kỹ năng hiệu quả giảm xuống 25%. Ký hiệu chi nắm, chia hệ cơ nhờ nờ, lúc công kích có 10% cơ hội thi triển đẳng cấp 3 bổ sung năng lượng đạn, 21 chuẩn xác, 1 lực lượng, 19 tinh lực, pháp thuật tổn thương giảm bớt 1.7%, càng tốt cơ hội lấy được trang bị ma pháp. Nhìn xem cái này 2 cái nhận thuộc tính, Hải vẫn là thật hài lòng. Một lần nữa ném về tới ba lô bên trong. Hắn liền kéo ra mình cuối cùng một thanh sáng kim vũ khí, máu ô bạo cái kia thanh đoàn cung. Bất quá khi hắn đem vũ khí kéo ra tới trong nháy mắt, đột nhiên một ánh mắt trực tiếp xuất tại trên người hắn.